Phong Thần Châu, chương 394, hai là cha gặp nạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão cây là một nhánh mây thần ngũ hành của cây thế giới. Sản sinh ra linh trí. Cũng vì thế mà năm đó hắn mới để lại lão cây ở trong vạn linh vực. Trấn thủ khe Nam Thiên. Mà cây thế giới lại là gốc rễ của thế giới các thần. Thế giới các thần tồn tại từ điểm bắt đầu của kỷ nguyên mới. Có thể nói, trong đại lục, không một ai biết được thế giới các thần rốt cuộc ở đâu. Nhưng hắn là người đi ra từ thế giới các thần, trải nghiệm 9 đời 9 kiếp. Nơi đó là điểm cuối của thế giới, là nơi có nhiều bí mật to lớn nhất. Có lẽ cửu thiên vân minh xảy ra biến cố to lớn rồi. Lão cây vội vàng nói. Đến cả cây thế giới còn bị tấn công thì có thể nghĩ được hoàn cảnh của cửu thiên vân minh lúc này đấy. Tần Ninh, ngươi phải tự bảo vệ tốt bản thân đi. Không lo, bên ngoài thế giới các thần vẫn chưa có ai giết nổi ta đâu. Tần Ninh lại nói, ông cảm ứng được gì sao? Trong cửu thiên vân minh, mẹ của ta tọa trấn ở đó. Ông bà ta cùng Lục Thúc và Tạ Thúc đều ở đây thì sao có thể xuất hiện vấn đề được chứ? Ta đã nói với ngươi rồi. Mẹ của ngươi có tọa trấn. Nhưng vì cha ngươi mất tích nên cửu thiên vân minh đang rất hỗn loạn. 8 người mẹ còn lại của ngươi không phải ai cũng đồng ý kiến với mẹ ngươi. Ngươi cũng biết mẹ mình rất lợi hại. Nhưng các người mẹ khác cũng đâu có yếu. Nếu họ rời khỏi cửu thiên vân minh thì sẽ là một đả kích rất lớn. Hơn nữa thân phận của mấy người mẹ ngươi cũng khác nhau nữa. Phía sau bọn họ là thế lực lớn của thế giới các thần. Bọn họ mà bất hòa với mẹ ngươi thì một mình mẹ ngươi sẽ không thể nào mà cai quản được cửu thiên vân minh đâu. Nghe vậy, lòng Tần Ninh trầm xuống. Hắn đương nhiên biết mẹ mình Tần Mộng Giao là người tộc Phượng. Rất mạnh mẽ, hiện giờ bà là người cai quản cửu thiên vân minh, giống như người đại diện của minh chủ của cửu thiên vân minh. Địa vị và thân phận là độc nhất vô nhị trong thế giới các thần. Nhưng những người mẹ khác cũng không phải hạng xoàng. Mẹ cả Mạnh Tử Mặc là đan sư đầu tiên của thế giới các thần. Mẹ ba Diệp Tuyết Kỳ là người cực kỳ thông hiểu kiếm thuật. Các người mẹ khác cũng có thân phận cực kỳ đặc biệt. Khi cha hắn mất tích, cửu thiên vân minh liền trở nên chấn động. Thân là con trai cả, hắn đã tiếp nhận vị trí minh chủ. 9 người mẹ tuy bất đồng quan điểm về chuyện cha mất tích, nhưng vì có hắn mà cũng đều chèn ép đi ít nhiều. Lúc ấy hắn đúng là khó xử vô cùng. Hắn bị kẹp giữa các mẹ và các anh chị em. Đau đầu cực kỳ, cũng may có Lục Thúc và Tạ Thúc nên mới yên ổn được chút. Nhưng sau này, khi thế giới các thần xảy ra hỗn loạn, thế cục của cửu thiên vân minh không ổn định, mà hắn sắp tới đại kiếp, bắt buộc phải tiến hành con đường 9 đời 9 kiếp, mẹ ruột hắn đã thay hắn tiếp quản vị trí minh chủ. Hắn vốn tưởng rằng sau 9 đời 9 kiếp thì mình có thể quay về thế giới các thần, cai quản lại cửu thiên vân minh từ đầu, ổn định thế cục, hai là cha gặp nạn. Cây thế giới do một tay cha hắn bồi dưỡng, tạo ra các trời, thống nhất vạn giới, thế giới tu luyện phát sinh những thay đổi long trời lở đất. Linh khí trở thành căn cơ tu luyện của võ giả, mà cây thế giới lại có liên hệ với bản mệnh của cha. Tần Ninh nắm chặt tay, trong lòng lo lắng, cách chương.